Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Liên Vãn dậy rất sớm. Đó là một ngày hè bình thường ở thị trấn nhỏ này. Liên Vãn mở mắt ra. Trong phòng sáng trưng, nàng kéo chăn sang một bên. Ngoài cửa sổ đang thi công, tiếng leng keng lần lượt đánh vào thần kinh của người ta. Vết bẩn trên trần nhà như rung chuyển. Trông nó như là một loại mặt nước phô trương nào đó. Liên Vãn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Và rồi nàng cảm thấy chóng mặt. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Sau đó xoa đầu, nghĩ rằng đã đến lúc mình phải thức dậy. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh tối om. Tiếng cãi cọ từ cửa thông gió phát ra từ bên cạnh. Mơ hồ giống như ai đó vừa sấy tóc vừa nói chuyện. Liên Vãn bật vòi nước rỉ sét và rửa mặt trong những âm thanh nền này. Những ngày này, tóc nàng đã dài ra rất nhiều. Khi nàng cúi đầu, đuôi tóc có thể chạm vào thành bồn rửa mặt. Gọi điện thoại cả đêm làm chiếc di động trong túi nóng ran. Khi Liên Vãn thức dậy, nhìn thoáng qua nó, cuộc gọi đã bị cúp vào lúc 5 giờ sáng. Liệu Chu Yên Thiển có phát hiện ra hành vi mạo phạm của nàng ở đầu dây bên kia không? Liên Vãn nghĩ như vậy. Nhiệt độ trong mộng sau khi tỉnh lại dần dần tiêu tán. Trong lòng nàng không còn xấu hổ nữa mà ngược lại không hiểu sao lại thẹn thùng đến đỏ cả tai. Nàng vùi đầu vào lòng bàn tay ướt đẫm nước, nhận ra mặt mình nóng ran. Khi Chu Yên Thiển bấm nghe điện thoại, những gì cô nghe được là giọng nói giả vờ bình tĩnh của Liên Vãn. Chị dậy rồi à, ngủ có ngon không? Nàng nói xong còn chột dạ bổ sung. Tối hôm qua mệt quá nên em ngủ quên mất. Không thể nói chuyện nhiều với chị. Cún con không biết che giấu. Nhưng con cún mà cô để ý thì che giấu giỏi nhất. Rõ ràng là cái đuôi của nó sắp cọ vào chân bạn nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh và kiềm chế. Chờ bạn phát hiện ra sự gần gũi của nó trước. Trên những con đường và ngõ phố rợp bóng mát, bóng cây lắc lư ngoài cửa hàng, ánh nắng rọi xuống mặt bàn, thay cho cái nóng oi bức của giữa mùa hè, là sự ấm áp như một loại bánh mới nướng. Chu Yên Thiển dựa vào trên ghế, ánh mắt rơi vào trên đó, chăm chú lắng nghe đối phương nói. Cô khẽ cười nói, không sao đâu, em không có ngáy. Dù sao nàng còn trẻ, Liên Vãn kho nén vui vẻ trong lòng. Nàng có chút đắc ý. Tư thế ngủ của em rất tốt. Khi còn bé, bà nội khen em, lúc em ngủ là thế nào? Khi thức dậy vẫn như vậy. Thật à, Chu Yên Thiển kéo dài giọng nói. Trêu chọc nàng, vậy khi nào thì ngủ với chị? Liên Vãn đang khom người nhặt chiếc túi nhỏ đựng quần áo. Nghe vậy máu dồn lên cổ, hai chân bùn rùn, đành ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào thành giường và cúi đầu xuống. Chiếc giường cứng ngắc chống lại cơn khát đang dâng lên trong cổ họng nàng. Nhưng Chu Yên Thiển vẫn đang quấn lấy nàng làm nũng. Hừm, em nói chuyện đi, khi nào? Liên Vãn không nói nên lời, sững sờ nhìn sàn nhà, không biết nên nói gì, nhưng không nỡ làm lơ. Cuối cùng nói, hôm qua, tối qua không phải ngủ rồi sao? Chị đang nói kiểu ngủ này sao? Trong giọng nói của người phụ nữ mang theo ý cười, nhưng Liên Vãn nghe lại thấy nặng nề, tựa hồ thật sự tức giận, đừng có giả bộ với chị nữa. Đôi môi của Liên Vãn mấp máy, thấy nàng không nói lời nào. Chu Yên Thiển dừng một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói, chị nhớ em. Giọng nói của cô mềm mại, giống như một chiếc lông vũ mềm nhẹ lười biếng, thuộc loại chăn lông cừu mềm mại nhất trên giường lớn. Liên Vãn đã bị đánh bại. Tối nay nhé, nàng bình tĩnh lại nói. Tối nay em có thể về. Đây là chính em nói. Trong giọng nói của Chu Yên Thiển mang theo ý cười, cô vừa cười vừa thở dài, tựa hồ tràn đầy rất nhiều cảm xúc. Giống như nụ hoa chưa hé mở hàm chứa tất cả xuân tình nở rộ trong môi và răng. Ôi, nghe miễn cưỡng quá, em cũng nhớ chị phải không? Dạ, dạ, Nói nhanh lên, có phải không? Dạ, phải. Tiếng ồn bên ngoài cửa sổ đã ngừng, nhưng trần nhà lại bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm. Nhưng người phụ nữ vẫn yên lặng lắng nghe những gì nàng nói ở đầu dây bên kia. Cuối cùng Liên Vãn dũng cảm lên tiếng. Nàng nói, phải, em cũng nhớ chị, công việc hôm nay không dễ dàng. Nhưng Liên Vãn vẫn giữ tâm trạng phấn khởi. Vào nhà máy, kiểm tra, chất hàng và lên đường. Trên quận có nhiều người, đường rộng hơn đường trong thị trấn gấp 2 lần. Chất lượng lái xe cũng không đồng đều, rất hỗn loạn, ở phía sau tiếng còi vang lên không dứt, lúc này mới thấy rõ lợi ích của việc lái xe tải lớn. Liên Vãn trên cao nhìn xuống, cửa sổ đóng chặt, động cơ đều đặn đẩy thân xe về phía trước, tay cầm chắc vô lăng, tâm trạng trống trải không ai đặt chân vào. Trong ánh nắng giữa trưa rực rỡ, cả thế giới đang hỗn loạn. Nhưng dường như nó đang mở ra trước mắt nàng. Khi mặt trời lặn, Chu Yên Thiển đã hoàn thành việc ghi chép sổ sách của ngày hôm nay. Ngồi vươn vai, cửa hàng sắp đóng cửa. Cô tắt máy điều hòa trong cửa hàng, nhưng hơi mát còn sót lại trong không khí không thoát ra được bao nhiêu. Còn duy trì tâm trạng của cô. Cô nhìn điện thoại, đoán chắc lúc này Liên Vãn đang lái xe về nên không gửi tin nhắn cho nàng. Chỉ đặt đồ đạc trên bàn sang một bên, chuẩn bị về nhà, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông gió trên cửa reo lên giòn giã. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy người vừa mở cửa, dưới ánh chiều tà, đứng quay lưng về phía ánh đèn. Bóng dáng nàng như một bức tranh sơn dầu hành hương. Khi đến gần hơn, cô thấy quần áo của nàng không biết tại sao lại bị bẩn nữa rồi, giống như lăn trên đất. May mà khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp và ngay thẳng. Tâm trạng của Chu Yên Thiển tốt hơn. Nhìn thấy nàng vừa mới từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt và cơ thể đều nóng hổi. Không khí mát mẻ trong cửa hàng thổi qua nàng, lộ ra một chút biểu tình mềm mại thư thái, giống như một con cún vàng to lớn vừa rơi xuống nước rồi vùng dậy. Lắc đầu trên bờ, ánh mắt Chu Yên Thiển vô thức bị nàng hấp dẫn. Cô nhìn nàng đi tới, lại nhìn nàng đổ mồ hôi, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống cằm, chảy xuống cổ, lúc này mới ý thức được. Cô đẩy khăn giấy về phía nàng, lau mồ hôi đi. Liên Vãn cầm lên, vẫn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, sau đó chậm rãi nói, hôm nay chị thật đẹp. Khóe miệng Chu Yên Thiển giật giật, muốn cười nhưng lại nhịn xuống, hừ một tiếng. Có người nào đó cứ giả bộ, nên tôi phải trải chuốt ăn diện thế này. Nếu không thì sao có thể thỏa mãn những ảo tưởng thiếu nữ ngây thơ của em? Không có, Liên Vãn nghiêm túc phủ nhận. Nàng nói thêm, trước đây chị đã rất đẹp. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt nàng sáng ngời. Như thể nàng đang nói về điều quan trọng nhất trên thế giới. Cho dù cô có kiềm chế như thế nào, Chu Yên Thiển thấy rằng chính cô vẫn rất thẹn thùng. Cô mím môi, cũng không dây dưa nhiều. Đứng dậy đi ra ngoài. Miệng em ngọt thế, biết tối nay có món gì ngon à? Liên Vãn bước đến giúp cô đóng cửa cuốn lại. Và quần áo của nàng lại bị bẩn. Thật ra chị không cần làm nhiều đâu. Nàng vừa nói vừa kéo cửa. Chỉ có hai chúng ta thôi. Chu Yên Thiển lặng lẽ nhìn nàng không nói. Màn đêm lặng lẽ bao trùm bốn phía, dây thường xuân tỏa ra hương thơm được mặt trời lặn sưởi ấm, giống như chất nhầy chảy ra từ nụ hoa bị gãy, nhẹ hững trong đêm hè với hương thơm thực vật nồng nặc. Chu Yên Thiển đi tới và thấy rằng Liên Vãn đưa tay ra, như thể muốn nắm tay cô, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng đã thu lại, áp vào quần không nhúc nhích. Cô vươn tay, túm lấy góc áo của nàng, ngẩng đầu lên, hửm, lúc này, tòa chung cư đang ăn chiều. Từ rất nhiều cửa sổ đều có thể nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau. Chu Yên Thiển trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch trong bóng đêm không thể nhìn rõ. Nhưng khuôn mặt trắng nõn cùng xương quai xanh mơ hồ gần như tạo thành một đám mây ấm áp. Kề sát cánh tay nóng bỏng của Liên Vãn. cô chỉ đến gần và không nói gì. Nhưng Liên Vãn hiểu ý của cô, thấp giọng giải thích, tay em bẩn, lúc trở về quên rửa. Người phụ nữ nhướng mày, đầy ẩn ý sâu xa. À, cô chỉ nói một từ như vậy, nhưng tay Liên Vãn vẫn đỏ bừng mà không rõ lý do. Nàng do dự một lúc, sau đó dường như gom hết can đảm, nhỏ giọng nói, lát nữa em sẽ rửa cẩn thận. Cách chương.